Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 34, mài đao xoèn xoẹt. Bén nhọn âm thanh bên trong, áo lấy đắc thể trung niên nam tử cùng trầm mặc tuổi trẻ nam tử lập tức hướng sau vừa rút lui. Chung quanh nhìn kỹ lấy người nơi này cũng nhao nhao lộ ra rồi xem kịch vui ánh mắt. Bọn hắn chờ mong phát sinh cái gì, mà bất luận phát sinh cái gì. Đối bọn hắn tới nói, đều là có lợi, nhưng là, sau một khắc, đầy cõi lòng mong đợi bọn hắn liền ngược lại hút miệng khí lạnh. Một tiếng vang trầm, trên mặt còn mang theo khiêu khích cùng khinh thường trung niên nữ tử đầu lâu. Liền như là một quả bị kẹt xe nghiền ép dưa hấu. Trực tiếp vỡ ra, huyết vũ lộn xộn bay, óc văng khắp nơi, tất cả mọi người thân thể không khỏi run lên. Cho dù là ở Tiered bên trong, tàn khốc như vậy hiện tượng cũng không phổ biến. Một cái đứng ở bên đường nhìn kỹ lấy nơi này tuổi trẻ học sinh há to mồm. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể vang lên, lộng. Lộng lộng tựa như ho khan đồng dạng âm thanh. Ở vị kia học sinh cách đó không xa, một cái trung niên nam nhân ngay lập tức ngừng thở. Không được giấu vết hướng sau lui lại mấy bước. Triệt để cách xa mùi máu tê bao phủ sau, lúc này mới từng ngụm hô hấp bắt đầu, mà càng nhiều người, lại là dứt khoát sắc mặt trắng nhợt, theo sau ngay tại kia mặt tái nhợt bên trên nổi lên hoảng sợ. Phát sinh ra cái gì? Đây là tất cả mọi người đáy lòng đều ở hỏi thăm vấn đề. Bọn hắn không nhìn thấy Tần Nhiên xuất thủ, thậm chí, Tần Nhiên động cũng không có động một cái. Kia! Tại sao Pamela đầu lâu nổ tung? Loại suy đoán không khỏi xuất hiện. Không biết tạo thành hoảng sợ. Rất tự nhiên tràn ra khắp nơi lấy. Khi những người này lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên lúc. Ánh mắt bên trong không tự chủ được hiện lên một vòng hoảng sợ. Nhưng có ít người lại là ánh mắt sáng lên. Tỉ như, vị kia áo lấy đắc thể trung niên nam tử cùng trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Hai người một lần nữa dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá lấy Tần Nhiên. Bởi vì, ở Pamela đầu lâu bắn nổ thời điểm, khoảng cách tương đối gần bọn hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Không sai, đúng vậy mùi rượu, rất nhạt, giấu ở mùi máu tươi nói bên trong mùi rượu. Quan Thực Lục, một mực đang đuổi tra Quan Thực Lục hai người đáy lòng tại thời khắc này. Cơ hồ là trong nháy mắt xác nhận cái này liền hẳn là hâm rượu hiệu quả. Đây chính là bọn họ một mực đang suy đoán sẽ cho ăn vào người mang đến cái gì năng lực hâm rượu. Hiệu quả, hai người không nhìn mùi máu tươi nói. Đồng thời hít một hơi thật sâu. Ở trong đầu của bọn hắn bên trong, mấy cái liên tưởng liền như thế hiện lên. 2567 các hạ, chúng ta sẽ xử lý những chuyện này. Nếu như có thể mà nói, xin ngài đến bên đường quán cà phê chờ một lát, ta nghĩ chúng ta sẽ cho ngài một hợp lý báo giá. Một mực trầm mặc người trẻ tuổi đột nhiên giành mở miệng trước. Bên cạnh áo lấy đắc thể trung niên nhân nhíu nhíu mày. Nhưng khi Tần Nhiên ánh mắt quét tới lúc, lại lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Ta rất đồng ý Garcia nói tới. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải tới từ cùng một nơi. Áo lấy, đắc thể trung niên nhân lập trường tươi sáng nói rằng, Tần Nhiên ánh mắt ở mặc Tiered đồng phục, khuôn mặt có chút cứng nhắc tuổi trẻ nam tử trên thân dừng lại một giây sau. Hơi gật gật đầu, hiển nhiên, khách quan với áo lấy vừa vặn nhìn như thời khắc chiếm cứ lấy chủ động trung niên nhân. Trước mắt cái này một mực trầm mặc người trẻ tuổi, càng hẳn là chú ý, đến nỗi cái kia trung niên nữ tử. Tần Nhiên không biết nói đối với hắn lòng mang cừu hận đối phương là thế nào sẽ được phái đến trước. Mặt hắn, nhưng cái này cũng không trở ngại ở hắn xác nhận cảm giác bên trong ác ý sau. Làm ra nhất quyết định chính xác, Tần Nhiên cất bước hướng lấy bên đường quán cà phê đi đến. Người chung quanh nhao nhao né tránh. Tại trải qua không đầu thi thể lúc, nhìn như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Chỉ là quạ vụ áo khoác hơi run run. Phát ra phần phật tiếng vang, nhưng phiêu phù ở thi thể bên trên hy hữu đạo cụ đã xuất hiện ở tay của hắn bên trong. Mà ở đẩy ra quán cà phê đại môn thời điểm, cái này đạo cụ đã xuất hiện ở hắn túi áo bên trong. Đồng thời, hắn cũng đem túi áo bên trong chứa có rượu dịch ống nghiệm triệt để theo gấp rồi. Ở phòng ăn khỏa phòng bên trong tìm tới một số rượu. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Ngài cần uống chút cái gì? Quán cà phê người hầu run rẩy mà hỏi. Lấy hắn vị trí góc độ, rất tự nhiên đem hết thảy xem ở trong mắt. Trên thực tế, nếu như không phải đã sớm nhận tiền đặt cọc, mà lại, vị kia Garcia vẫn là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi người. Hắn đã sớm quan môn không tiếp tục kinh doanh rồi. Chanh nước, thêm mật ong, Tần Nhiên trả lời với. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Lập tức tới, người hầu một đường chạy chậm chuyển tiến vào quầy bar. Bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, mà còn không có đợi người hầu đem chanh nước bưng lên. Sina đã đẩy cửa vào, đối phương vội vã đi đến Tần Nhiên trước mặt, ngồi vào rồi ghế salon đối diện bên trong. Ngươi biết rõ ngươi vừa mới làm cái gì sao? Sina âm thanh bên trong mang theo nộ khí. Ta làm gì sao rồi? Ta động thủ sao? Không có, ngược lại là vị nữ sĩ kia ở rất không lễ phép đối đãi ta. Tần Nhiên thân thể sau ngửa, để cho mình hoàn toàn dựa vào ở rồi ghế sofa mềm mại cái đệm bên trong sau. Lúc này mới dù bận vẫn ung dung nói rằng, kia nàng tại sao sẽ chết? Sina trừng mắt hỏi, ai biết được, có lẽ là thiên khiển đi. Dù sao ta không có động thủ, chí ít có 50 người có thể cho ta làm chứng. Tần Nhiên chỉ bên ngoài vẫn như cũ thăm dò, lấy nơi này. Cũng không hề rời đi đám người. Thiên khiển, ngươi đùa ta. Sina kém chút bị Tần Nhiên nghẹn đến đem trước mắt cái bàn vén bay. Nhưng là nghĩ sau. Vì an toàn của mình suy nghĩ. Hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Cùng nhau từ bỏ còn cố ý ngọn nguồn hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn rất muốn biết rõ Tần Nhiên đến tột cùng là thế nào làm đến hầm rượu. Nhưng là lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết mèo. Sina không cho là mình so mèo sinh mệnh còn nhiều hơn. Cho nên, hắn hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, bắt đầu thuật lại giáo sư Teo ý tứ. Teo giáo sư đối quan thực lục cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là hắn sẽ không cho ngươi thư viện 3 tầng phê chuẩn cùng càng nhiều phụ thuộc điều kiện. Sina nói như vậy nói. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyên bản ta rất hy vọng cùng Teo giáo sư hợp tác. Tần Nhiên có vẻ như tiếc hận thở dài một cái. Sina bờ môi bỗng nhúc nhích. Cuối cùng, cái gì đều không có nói ra. Có đôi khi, có lời nói vẫn là không cần nói ra được tốt. Ta nghĩ ta ứng nên rời đi rồi. Những cái kia tên ngốc thế nhưng là không thể chờ đợi. Ngươi, biết mình tại làm cái gì sự tình a? Cho nên... Ngươi cũng cần phải biết mình phải chú ý cái gì. Nói lấy dấu giếm dặn dò lời nói. Sina đứng dậy đi ra ngoài. Tần Nhiên nhìn kỹ lấy Sina bóng lưng. Lặng lặng chờ đợi lấy người hợp tác nhóm đến. Mục đích của hắn đã đạt đến. Vừa mới người ở chỗ này. Hẳn là đều tin tưởng hắn biết rõ quan thực lục hạ lạc. Thậm chí, còn sẽ tự mình não bổ ra một số cũng không tồn tại sự thật. Thay hắn hoàn thiện toàn bộ quá trình, mà hắn tiếp xuống liền cần suy nghĩ nên sách ra cái gì dạng yêu cầu tốt. Nên biết nói một chương e khu thư viện phê chuẩn giá trị cùng quan thực lục hạ lạc tin tức giá. Chị, thế nhưng là không tương xứng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.